Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Hiện tại không biết là các bạn đã biết là admin bắt đầu live stream chưa nhỉ? Ok, chào bạn Nguyễn Hoàng. Không hiểu vì sao mà live stream của kênh Radio Tổng Hợp luôn luôn các bạn được nhận thông báo rất là muộn. Chào bạn Ngô Đạt. Còn bạn xin chào. Có vẻ như chưa đông vui lắm nhỉ? Admin lúc nào cũng phải ngồi nói liên thiên một lúc, bởi vì để đợi các bạn. Nếu em mình đọc luôn thì có lẽ là nhiều bạn sẽ không được nghe đoạn đầu của chuyện. Chào bạn Pháp Sư Đào Gia. Không biết có phải là Pháp Sư không ạ? Hôm nay có vẻ vắng vẻ nhỉ? Chào bạn Hoàng Yến Ninh. Hôm nay chúng ta lịch sẽ là đạo sĩ cực phẩm, và sau khi đọc xong thì em mình sẽ đọc tiếp là ngôn môn quỷ thuật. Em mình thì có lẽ là chuyện ngôn môn quỷ thuật sẽ vẫn ra theo lịch là 24/6. Thế nhưng bởi vì là để giảm tải bớt thì thời gian em mình sẽ cho ít hơn so với cả như lúc trước. Vì vậy mong các bạn không cảm thấy quá ngạc nhiên. Ok. Mình phải thông báo một chút. Vì thực ra là mọi người nhiều khi không nhận được cái thông báo. Chị cũng không hiểu vì sao. Chuyện căn nhà quỷ ám thì thực tế là em mình cũng thấy hay, nhưng mà nhiều bạn thì lại không thấy hay. Nên là chúng ta bây giờ hiện tại cứ theo lịch đi. Khi nào mà lượng người xem căn nhà quỷ ám mà nhiều hơn thì em mình sẽ tăng thời lượng hơn. Chào bạn Nguyễn Giang, chào bạn Tuyết Bùi, chào bạn Đạt Ngô. Hôm nay không phải là lịch của Mao Sơn, ngày mai bạn là Nguyễn Giang nhé. Đạt Ngô trao đổi sắp không chị ơi. Cái này thực ra ấy, chị thấy người ta bảo là cũng không nên trao đổi sắp đâu, bởi vì YouTube bây giờ nó cũng thông minh lắm. Khi mà mình trao đổi sắp nhưng mà mình lại không có cái sự tương tác, xem video rồi bla bla hay thường xuyên vào ấy, thì cũng không có ăn thua đâu, đều bị trừ đi hết. Vậy hả bạn Pháp Sư Đào Gia. Ở chị thì thấy rất là nhiều người nói với chị là có khi chị live stream phải đến 20-30 phút rồi em mới nhận được thông báo. Thì cái này thì chị cũng không biết lý do vì sao. Nên là vì sao mà cứ mỗi lần mà vào chuyện ấy, chị cứ phải ngồi liên thiên một lúc, xong rồi để đợi mọi người. Còn các bạn nào sau khi nghe lại chuyện ấy, thì tốt nhất là không thích thì cứ tua thôi. Em mình không có thấy vấn đề gì. Chị thì luôn luôn muốn là mọi người nghe chuyện để cảm thấy được vui vẻ. Chào bạn Hoàng Tú, chào Thiên Trần. Bị láng là bị gì nhỉ? Thì thực ra thì nhiều khi nói chuyện giao lưu với nhau cũng vui mà. Chứ còn nếu mà cứ ào cái đọc luôn thì cũng không có gì để nói. Đúng rồi, chị ở Hà Đông, bạn Hoàng Tú. Bạn Nguyễn Toàn đây, ngô môn là sau chuyện đạo sĩ cực phẩm nhá. Bây giờ là đạo sĩ cực phẩm. Chào bạn Long Trường. Admin rất là vui vì trải qua thời gian khá là dài nhưng mà chúng ta vẫn bên nhau. Hết từ Mao Sơn, Chắc Quỷ Nhân, sau đó chúng ta lại chuyển sang những bộ truyện mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Chào bạn Bùi Thủy. Chào TikTok. Có ở gần chợ Bông Đỏ không chị? Không, chị không ở gần chợ Bông Đỏ. Chị ở chỗ Lê Trọng Tấn cơ. Bùng binh Lê Trọng Tấn. Chào bạn Trần Cẩn, chào bạn Ngọc Tỉnh, chào bạn Tân Trần, chào bạn Trương Lê. À, đó, lại một bạn bảo hôm nay sao không thấy thông báo. Chị cũng không biết đâu, cái này ra YouTube thôi, chị cũng không biết. Chào bạn Đạo Phong. À, Ngô Môn thì cũng ảo như đạo sĩ cực phẩm với Mao Sơn, bạn Pháp Sư Đào Gia. Thì thực ra chúng ta đang đọc những chuyện linh dị huyền huyễn mà. Bạn TikTok hôm mai có Mao Sơn nhá. Bạn Tân Trần. Có bạn nhận thông báo nhưng có bạn lại không được nhận. Thì các bạn nhớ nhá, thường thì admin sẽ là 9:30 thường ấy là sẽ live stream. Nếu mà có gì thay đổi thì admin sẽ thông báo ở trong nhóm kín. Còn là lịch của admin sẽ luôn luôn được đăng ở trong cái background ảnh ở fanpage và trong nhóm kín, admin đều có. Mọi người muốn biết là có lịch như thế nào thì cứ vào đó xem. Bạn Tân Trần, phần 2 có vẻ không hay như phần 1. Thực ra ấy, chuyện khi chúng ta mới nghe lúc giai đoạn ban đầu, bao giờ nó cũng sẽ không hấp dẫn ngay. Nó như kiểu là dẫn chuyện, sau đó thì nó mới hay. Nên là chúng ta phải kiên trì một chút. Với phần 2, nó sẽ có một đoạn, sau đó nó mới kết nối với phần 1 được. Chúng ta xem được. Kiên trì nhá, căn nhà quỷ ám thế. Nhiều bạn bảo là không hay, nhưng những bạn nào ấy đã nghe rồi hoặc là theo dõi dần dần ấy thì sẽ đều thấy hay cả. Ok, admin cũng nghiêm thiên đủ rồi, bây giờ bắt đầu đọc thôi. Vâng, chào bạn Hồ Vũ Tiến. Đạo sĩ cực phẩm tập 8. Ngày thứ 2 chạng vạng tối, Diêm Vũ ăn xong cơm tối lại lấy lý do đi nhà bạn học, mang theo Đại Hắc ra khỏi nhà Hạ Liễu. Chu Lập Đức chưa có về, đoán chừng cả đêm cũng sẽ không về. Dĩ Liễu luôn luôn ôn nhu, đêm nay đặc biệt ít nói. Diêm Vũ biết Dĩ Liễu cùng Chu Lập Đức có chút không thoải mái, nhưng cho dù muốn điều giải cũng phải do Chu Tự Uyển mở miệng. Diêm Vũ là người ngoài, mở miệng ngược lại không thích hợp. Tả đại sư đúng giờ đi đến đường Giang Tân, bởi vì muốn làm pháp sự, hắn quả nhiên lại thay đổi một thân đạo bào, trong túi còn cắm một cây phất trần. Nếu không phải Diêm Vũ đã biết đức hạnh của Tả đại sư, không chừng cũng bị lừa gạt. Đồ vật đều mang đủ chứ? Diêm Vũ hỏi. Yên tâm, đều ở chỗ này. Tào đại sư phẩy phẩy túi đồ trên tay, lại nhìn Đại Hắc hỏi. Đại sư, cậu mang theo cái đồ chơi này làm gì? Uổng cho ông vẫn là thần côn, có biết thưởng thức hay không? Chó có thể nhìn thấy thứ mà người không nhìn thấy. Nếu như trong phòng kia có quỷ, Đại Hắc chính là con mắt của chúng ta, Diêm Vũ khinh bỉ nói. Tào đại sư cười hắc hắc. Bằng vào nhiều năm ta đi lửa gạt, à không đúng, kinh nghiệm làm phép, tỷ lệ có quỷ quá nhỏ. Loại chuyện này phần lớn là tự mình dọa mình. Đến lúc đó chúng ta giả bộ một chút, 5 vạn liền tùy tới tới tay. Hy vọng như vậy đi. Diêm Vũ khiêng Đại Hắc ngồi lên xe máy của Tào đại sư. Tổ hợp hai người một chó kỳ quái này rêu rao khắp nơi, hấp dẫn không ít ánh mắt. Đại Hắc dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Diêm Vũ trong một tháng này cũng cường tráng không ít, lông tóc trên thân cũng đen đến tỏa sáng. Chu Tự Uyển không chỉ một lần hiếu kỳ hỏi Diêm Vũ có phải hay không cho Đại Hắc ăn thức ăn cho chó đặc thù gì không. Nhưng kỳ thực Diêm Vũ chỉ mỗi ngày sau bữa ăn kéo Đại Hắc đi ra ngoài tản bộ, mua cho nó chút thịt nướng bên đường mà thôi. Không lâu sau, xe gắn máy dừng ở trước một khu tiểu khu. Cư xá tên là Hạnh Hoa, cũng coi như là cư xá cao cấp ở thành phố Đông Thành. Cây xanh trong cư xá rất nhiều, rất tốt. Dựa theo lệ cũ, Tào đại sư dựng xe cách đó một khoảng, Tiếp đó đi bộ vào cư xá, đi thẳng tới số dưới lầu 2. Diệp Vũ thấy một lão nhân đứng ở đằng kia. Đây chính là kim chủ của chúng ta, ngoại hiệu Lão Dương. Tào đại sư nhếch miệng cười nói. Diệp Vũ dò xét một phen, lão đầu này nhìn qua tầm 80 tuổi, gầy gò, lưng hơi còng, trong tay chống một cái gậy. Lão Dương, Tào đại sư chào hỏi. Lão Dương cũng không để ý Tào đại sư gọi hắn như vậy, cười nói với hai người Diêm Vũ. Các người có thể đến là tốt rồi, một vị khác đã ở trên lầu chờ rất lâu, chúng ta nhanh lên đi thôi. Một vị khác, Diêm Vũ nghi hoặc nhìn về phía Tào đại sư. Tào đại sư cũng là lúng túng nói. Lão Dương, ông không tin bẩn đạo sao, sao còn tìm người khác qua đây? Khục khục, ta chỉ là muốn mau chóng giải quyết vấn đề mà thôi. Lão Dương ho khan vài tiếng. Ta chịu không được giày vò, các người ai có thể đem giải quyết vấn đề, ta liền đem tiền cho người ấy. Diệp Vũ khoát khoát tay. Trước đi lên nhìn một chút. Nếu như phòng này thực sự có vấn đề, Diệp Vũ cũng có lòng tin giải quyết, vì lẽ đó hắn cũng không để ý đối thủ cạnh tranh kia. Lão Dương ở tầng 11, ba người mang theo đại hắc cùng đi vào thang máy. Lão Dương mở miệng giới thiệu. Trước tiên, ta nói một chút tình huống đi. Lão Dương ta năm nay 80 mấy, bạn già trước kia đã qua đời, con trai duy nhất mua nhà cho ta ở trong thành phố, sau đó xuất ngoại. Ta không quen ở đây, vì lẽ đó quyết định trở lại nông thôn. Nhưng phòng này cũng không thể để trống. Vì lẽ đó nửa năm trước ta liền cho thuê, nhưng mà một tuần trước họ đột nhiên dọn đi, ngay cả tiền thế chấp cũng không có tiền ta lấy. Ta lại đem phòng ở cho người khác thuê, kết quả bọn họ vào ở một đêm liền bị dọa đến phải dọn đi. Còn nói với ta trong phòng có quỷ, ta cũng không có biện pháp mới tìm các ngươi. Bây giờ ta yêu cầu rất đơn giản, ta không có quản các ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể mau chóng khôi phục lại như cũ, 5 vạn liền cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, thang máy đã đi tới lầu 11. Đi ra khỏi thang máy, rẽ trái chính là phòng ở có quỷ của Lão Dương. Ngoài cửa, một vị nữ tử mặc áo khoác kaki phối hợp với giày cao gót đen, còn mang theo kính râm, đang dựa vào tường chờ đợi. Diêm Vũ nhìn thấy nàng cũng cảm thấy đau cả đầu, hắn nhịn không được nói. Tô lão sư. Nghe có người gọi mình, Tô Hẳn nghi hoặc ngẩng đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Diêm Vũ, còn có lão Lưu Manh lần trước, các người ở chỗ này làm gì? Tôi đang muốn hỏi cô đây. Diêm Vũ nhìn một chút túi của Tô Hẳn, cũng không có món đồ chơi Hello Kitty kia. Xem ra, hôm nay nàng không có kéo Triệu Thiên Thiến đi ra ngoài. Tào đại sư đột nhiên kịp phản ứng. Nàng không phải đối thủ cạnh tranh của chúng ta chứ? Tô Hàn yên lặng gật đầu. Lão Dương nhìn hai bên, không khỏi cười nói. Thì ra các vị đã biết nhau, chuyện này lại dễ xử lý, không bằng các vị liên thủ, thủ lao chia đều. Cái tên Trình Giảo Kim nửa đường chạy ra này, Tào đại sư tự nhiên không đáp ứng. Hắn kéo Diêm Vũ sang một bên, nhỏ giọng nói. Diệp Vũ, lão sư này của cậu không có việc để làm hay sao? Sao lại tới cùng chúng ta đoạt bát cơm? Diệp Vũ toát mồ hôi nói. Có trời mới biết, bất quá để cho nàng gia nhập cũng không tệ. Không phải chứ, Tào đại sư kinh ngạc nói. Người muốn để nha đầu này gia nhập với chúng ta, ta nhìn bộ dáng của nàng nũng nịu, đến lúc đó nhìn thấy quỷ bị dọa tè ra quần thì làm sao bây giờ? Cái này ông có thể yên tâm. Ông có thể bị dọa tè ra quần không thì tôi không biết, chứ Tổ lão sư thì không, bởi vì cô ấy có âm dương nhãn. Thật ư? Tào đại sư vẫn là không tin. Diêm Vũ lại cười cười, tiến đến vươn tay với Tô Hàn nói. Hợp tác? Có thể, Tô Hàn đáp ứng. Kỳ thực là nàng cũng chỉ tình cờ nhìn thấy Lão Dương cầu cứu mới qua đây hỗ trợ, trong lòng cũng không chắc chắn. Diêm Vũ đến, nàng cũng thở phào. Có phát hiện gì sao? Diêm Vũ hỏi Tô Hàn. Tô Hàn cau mày nói. Trong phòng này oán khí không đậm, nhưng âm khí 10 phần. Ngoại trừ cái đó ra còn có một cỗ khí lạ, ta không biết đó là gì. Tào đại sư tiến tới góp lời. Chỗ nào? Sao ta không thấy? Diêm Vũ nguýt đại sư một cái, bảo hắn đứng qua một bên, lúc này mới nói. Cỗ khí thứ ba này mà cô thấy chính là sát khí. Ta mở cửa cho các ngươi. Lão Dương móc ra chìa khóa, mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mới mở ra, lại nghe được một âm thanh chói tai. Sau đó một cơn cuồng phong từ trong phòng thổi ra, thổi đến mấy người không mở nổi mắt. Lại nát. Lão Dương nghiêm mặt nói. Ba người hướng trong phòng nhìn lại, liền thấy cửa ban công phòng khách bị vỡ thủy tinh rơi đầy đất. Đây là lần thứ ba trong tuần, buổi chiều ta mới sửa chữa. Lão Dương than thở. Chỉ sợ trong phòng này thực sự có chút đồ vật không sạch sẽ. Tào Đại Sư nguyên bản còn bình thản, cũng nhìn không được dùng mình một cái, yên lặng lại gần Diêm Vũ cùng Tô Hàn. Diêm Vũ đi vào phòng, dò xét bốn phía. Phòng ốc rộng hơn 100 m², là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Trang trí rất có dụng tâm, đồ dùng trong nhà, cần cái gì cũng đều có. Bây giờ duy nhất tương đối sát phong cảnh chính là mảnh vụn thủy tinh rơi trên đất. Trên mặt đất cái gì cũng không có, thủy tinh làm sao lại vỡ? Tào Đại Sư nghi ngờ nói. Lão Dương thở dài nói. Kể từ khi cái nhà kia dọn đi, thủy tinh cửa sổ sát đất không chống được một ngày thời gian. Diêm Vũ cùng Tô Hàn đi tới ban công. Tô Hàn cau mày nói. Tôi nhìn thấy ông nói sát khí ở ngay tại ban công. Bất quá cái sát khí là gì? Tô Hàn mặc dù nắm giữ âm dương nhãn, nhưng kiến thức huyền học vẫn là nửa vời. Diêm Vũ giải thích nói. Sát khí cũng chính là tà khí. Tấn Cát Hồng tại trong ghi chép có viết, tiếp sát khí thì khắc tụy với ngưng xương, giá trị dương hỏa. Chính là khí đối với người và vật có ảnh hưởng. Các vị tổ tiên cho rằng hoàn cảnh sống không thể rời bỏ khí, có khí mới có sinh mệnh. Bởi vì cái gọi là người tranh một khẩu khí, Phật tranh một lò hương, người chính là dựa vào cái này một hơi để sinh tồn. Nhưng khí cũng có nhiều loại, lại là dương khí, âm khí, có oán khí nương theo chấp niệm mà sinh ra, cũng có vị khí chàng mà xuất hiện sát khí. Khí lưu động tất nhiên sinh ra khí chàng, đặc thù khí chàng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra sát khí khác biệt, đại đa số sát khí đều là không tốt. Sát khí thời gian dài tồn tại sẽ hình thành một hoàn cảnh thiên nhiên kỳ quái. Dưới sự ảnh hưởng của sát khí, phong thủy tài vận, khí vận các loại đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ thúc đẩy sinh ra thi sát cùng quỷ sát. Những thứ này đều là yêu ma khủng bố. Diêm Vũ nói đến huyền ảo, cho dù là Tô Hàn trong nhúc nhất thời cũng tiêu hóa không nổi, nàng trực tiếp hỏi. Cái trước mặt đây là sát gì? Âm phong sát, Diêm Vũ nói. Phong thủy xem trọng là tảng phong tụ khí, nhưng âm phong hiển nhiên sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược ở chỗ này lâu. Không chỉ thần kinh suy nhược khó ngủ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến khí vận, lại thêm trong phòng âm khí dày đặc, càng tà càng thêm âm. Người bình thường ngủ ở chỗ này một đêm liền phải sinh một hồi bệnh nặng. Hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ vào phòng khách nói. Phòng khách này lớn mà nhỏ hẹp, hình thành gió lùa, phòng tọa hướng bắc, ban công hướng dương, có thể phá đi tả ma chi khí trong phòng, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, hướng dương, gió biến thành hướng âm phong, gió lùa tự nhiên cũng thay đổi thành âm phong sát. Lão Dương nghe Diêm Vũ nói, cảm thấy người trẻ tuổi này thâm bất khả chắc, đối với hắn cũng tôn kính mấy phần, nhưng hắn lại cau mày nói. Lão già ta chưa từng gây phiền toái, cũng không có hiểu kiểu hận với ai cả, cũng không đến nỗi có người đến nhà ta tới sửa đổi cái gì mà dương phong âm phong. Cửa thủy tinh bắt đầu bị phá, dĩ nhiên do người tạo thành, Diêm Vũ nói. Lúc trước, một nhà người kia ở chỗ này rất tốt, bọn họ đột nhiên dọn đi. Khả năng duy nhất chính là bọn họ xuất phát từ một mục đích nào đó, đối với phòng này, động tay động chân một chút. Tô Hàn cũng nói, người một nhà kia cũng biết, động tay động chân sẽ khiến phòng ở không thích hợp cho người sống ở lại, cho nên mới vội vã dọn đi. Đỗ Nhi nói không sai, hết thảy quả như bẩn đảo sở liệu. Tào đại sư ở một bên sở lấy chồng dâu dê, một bộ cao thâm, lão Dương nhíu mày. Tôi đi gọi điện thoại, các vị trước ở đây nhìn xem. Chúng ta trước xem âm phong sát này phá giải đi, Diệp Vũ gật đầu nói. Lão Dương đi ra ngoài gọi điện thoại, Tào đại sư tiến gần Diệp Vũ, cười hắc hắc nói. Đại sư, ta dù sao cũng còn muốn lăn lộn, một hồi ngài cho ta chút mặt mũi, để cho ta biểu hiện, chuyện này làm tốt, về sau ta liền không lo, không có việc phải làm. Được, ông đem chổi tới đây, Diệp Vũ cười nói. Giết sơ, Tào đại sư hứng thú bừng bừng mà đi lấy chổi. Muốn ta làm gì? Đem sàn nhà quét một chút, những mảnh vụn thủy tinh này đâm chân. Tào đại sư đầu để hắc tuyến phiền muộn, đã nói là nể tình mà. Đại hắc nằm sấp trong phòng, tạm thời không có gì dị thường, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía thư phòng. Diêm Vũ đi tới ban công hơi kiểm tra một phen, quả nhiên ở trên cửa sổ sát đất ban công tìm thấy một mặt gương đồng. Trên cửa sổ treo tấm gương, tựa như là tập tục ở rất nhiều nơi, cái này không có gì không đúng sao? Tô Hàn nghi ngờ nói. Diệp Vũ lắc đầu. Tấm gương bình thường thực sự có tác dụng cản sát, nhưng cái gương này cùng tấm gương khác có khác biệt. Khác nhau ở chỗ nào? Trước kia, cô gái trẻ ngoài ý muốn qua đời, mọi người cũng sẽ đặt ở trong quan tài một mặt gương đồng. Đây là lo lắng nữ tử chưa đạt được thành tâm nguyện, xác chết nghe được sét đánh sẽ vùng dậy. Gương đồng chính là dương động thi chi dụng, tên là âm dương kính, treo trên quan tài. Dương phong đi qua nó lại chuyển biến làm âm phong. Nói như vậy, chỉ cần đem nó lấy xuống, âm phong sát liền biến mất theo. Tạm đại sư mặc dù quét rác nhưng vẫn một mực lắng tai nghe. Đúng, vì lẽ đó một hồi lão Dương trở về, liền do ông đi lấy tấm gương. Diệp Vũ gật gật đầu nói. Tào đại sư nghe xong, không hiểu sao hưng phấn lên, động tác nhanh hơn mấy phần. Dù sao, hắn làm thần côn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên muốn làm bản sự, thật giống như diễn viên luyện tập nhiều năm. Chỉ chốc lát sau, lão Dương đầu lại trở về, hắn cau mày nói. Điện thoại không gọi được, các vị thấy thế nào? Tào đại sư một bộ khí định thần nhàn nói. Bần đạo tu hành nhiều năm, âm phong sát đã sớm nhìn quen, bây giờ đã tìm được phương pháp phá giải. Thật ư? Bần đạo thi pháp phá giải âm phong sát đây. Tào đại sư vuốt vuốt chỏng râu dê, đem phất trần rút ra, trong miệng lẩm bẩm, trong phòng khách dẫm lên thất tinh bộ cũng rất có tư thế. Diêm Vũ cùng Tô Hàn ở một bên nhìn Tào đại sư làm trò. Tào đại sư từ trong túi rút ra hai cái đạo phù giống như ảo thuật để cho bọn nó tự đốt. Đợi đến lúc đạo phù đốt sạch, Tào đại sư mới hét lớn một tiếng. Thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh, sát phá. Diêm Vũ ở một bên suýt cười ra tiếng. Thái thượng lão quân, thế nhưng tam thanh tổ sư gia nào có nghe ngươi hiệu lệnh thuyết pháp. Đồ Nhi, chuyển cho vi sư một cái ghế qua đây. Tào đại sư nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ sững sờ, chỉ mình. Tào đại sư khẽ gật đầu. Diêm Vũ mới chuyển ghế cho hắn. Tiếp đó, Tào đại sư mới vừa rồi còn là đạo cốt tiên phong, thở hồng hộc bỏ lên cái ghế, thân thể lung lay, vẫn là Diêm Vũ đỡ lấy mới có thể đứng vững. Hắn đưa tay chụp vào bên gương đồng treo trên ban công. Ngay vào lúc hắn đụng tới gương đồng trong nháy mắt, trên ban công bỗng nhiên âm phong đại phát. Tào đại sư mới gỡ xuống gương đồng, ngực giống như bị người ta đạp một cước bay ra ngoài. Ban công không có lưới bảo vệ, Tào đại sư nửa ngày đã bay ra khỏi hàng rào, nhìn ô tô phía dưới nhỏ như con kiến. Hắn lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía, nhịn không được hô lớn: "Đại sư, cứu ta!" Ngay vào lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Vụ bỗng nhiên bắt lấy cổ áo của Tào đại sư, đem hắn lôi trở lại, cười nhẹ nhàng mà nói: "Sư phụ, ngài lớn tuổi, lúc làm phép hẳn phải cẩn thận một chút mới là..." Mới từ bên bờ sinh tử đi một lần, Tào đại sư kinh hồn khó định, vịn vào cái ghế, không ngừng thở mạnh. Hắn xem như minh bạch, đi theo Diêm Vũ là một nhóm, cũng không phải đùa giỡn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng không giải thích được mà mất mạng. Diêm Vũ sở dĩ đáp ứng để cho hắn biểu hiện một chút, chính là muốn cảnh cáo hắn, không muốn không biết còn làm náo động. "Vừa rồi, đó là xảy ra chuyện gì?" Tào đại sư nhỏ giọng hỏi. "Âm phong sát là một loại phong thủy cục. Ông lấy đi âm dương kính, phá phong thủy, tự nhiên sẽ quấy rối khí tràng. Vừa rồi, cái cỗ gió kia chính là phá sát tạo thành," Diệp Vũ giải thích nói. "Về sau, ta không tiếp tục đã mù còn khoe khoang," Tào đại sư hối hận nói. Diệp Vũ cười cười: "Về sau, có cơ hội để ông thể hiện, nhưng không thể tùy tiện khoe khoang. Âm dương kính sau khi bị lấy xuống, về sau trong phòng gió quả nhiên ít hơn rất nhiều, gió luồng cũng biến thành từng trận gió mát, không phải loại gió âm u lạnh lẽo kia." Lão Dương, một đầu lông mày giãn ra rất nhiều, cũng tin tưởng bọn Diêm Vũ có chuyên môn. "Vấn đề đầu tiên xem như được giải quyết," Lão Dương nói ra. "Còn có vấn đề khác?" Tào đại sư trong lòng nghi ngờ nhưng không có mở miệng hỏi. "Quái phong chỉ là một chuyện quỷ dị trong đó. Một cái khác là mỗi lần vào lúc rạng sáng trong phòng ngủ sẽ chuyển đến tiếng kỳ quái, thành âm đứt quãng, lộn xộn, lúc nhanh lúc chậm, mãi cho đến khi hừng đông mới có thể kết thúc." Lão đầu nói đến đây, đám người lại cảm thấy phòng lạnh lẽo hơn rất nhiều. "Là gian phòng kia đi." Tô Hẳn cùng Diêm Vũ đồng thời chỉ hướng bên trong cửa phòng rất gần. "Các người làm sao biết?" Lão Dương hỏi. Tô Hẳn nói: "Nơi đó âm khí dày đặc nhất, nghĩ đến chính là chỗ xảy ra vấn đề. Chúng ta có thể vào xem không?" "Đương nhiên có thể." Đạt được sự cho phép của Lão Dương, Diêm Vũ cùng Tô Hẳn lại đi vào phòng ngủ. Tào đại sư một bộ dáng cao thâm nói ra: "Đỗ Nhi, hôm nay chuyện còn lại liền giao cho ngươi, cũng để cho vi sư nhìn xem ngươi có thể hay không kế thừa y bát của vi sư." Diêm Vũ trợn trừng mắt, xem ra kiếp Tào đại sư vẫn là chưa có hấp thụ giáo huấn vừa rồi. Để cửa phòng ngủ, toàn bộ phòng ngủ nhìn không sót một thứ gì, ngoại trừ tủ cùng tivi bên ngoài. Trong phòng ngủ bày biện một cái giường lớn, bên cạnh giường là một cái bàn để máy tính. "Lão Dương, người thanh niên sống trước đây còn biết dùng máy tính sao?" Diêm Vũ nghi ngờ nói. Lão Dương thanh âm theo phòng khách chuyển đến: "Đó là khách trọ đầu tiên để lại, ta suy nghĩ còn giá trị nên để lưu lại." Diêm Vũ khẽ gật đầu thuận miệng hô: "Đại Hắc, qua đây một chuyến." Đại Hắc cực hiểu nhân tính, thậm chí có thể nghe hiểu được khẩu lệnh của Diêm Vũ. Sau khi nghe kêu gọi, Đại Hắc ngoắt ngoắt cái đuôi đi vào phòng ngủ. Vừa đi vào phòng ngủ, Đại Hắc hai mắt liền nhìn chằm chằm với bộ máy tính nơi hẻo lánh, thậm chí càng không ngừng đối với hướng kia mà sủa kêu lên. Xem ra vấn đề là ở cái máy vi tính này. Diêm Vũ đi lên trước, ấn xuống mấy cái nút mở máy tính, nhưng tiếc nuối là máy tính không có bất kỳ phản ứng. "Đã hư?" Tô Hẳn nhướng mày, thói quen rút ra bàn phím tùy tiện gõ mấy lần. Lại không nghĩ trong phòng Lão Dương lại bỗng nhiên nói: "Ồ, chính là cái thanh âm này, đêm vang lên chính là cái thanh âm này." Âm thanh của bàn phím. Diêm Vũ cùng Tô Hẳn đều không tự chủ được hiện ra một hình tượng. Tại trong gian phòng này lúc rạng sáng, gian phòng đen như mực bỗng nhiên sáng lên ánh sáng yếu ớt. máy tính nguyên bản mở không ra, bỗng nhiên chuyển động, trống rỗng bên trên bàn phím, một đôi tay vô hình đang gõ tại bàn phím. Cạch cạch cạch cạch cạch. Khoảng cách nửa đêm còn có một tiếng, Tô Hàn nhắc nhở. Điều tra tới tận đây, Diêm Vũ trong lòng đã có đại khái. Hắn mang theo Tô Hàn cụt đại hắc rời khỏi phòng ngủ, đối với Lão Dương nói. Phòng ngủ của ông xác thực có nháo quỷ. Như thế nào giải quyết? Lão Dương đối với kết quả này đã chuẩn bị tâm lý thực tốt. Cho chúng tôi một buổi tối thời gian, căn phòng này liền sẽ không còn vấn đề đâu. Tốt, Lão Dương nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng mà trước đó, ta phải nói trước, các người nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Diêm Vũ gật đầu nói, cái này ông có thể yên tâm, bất quá tôi có một điều kiện. Nói nghe một chút, phòng ở vấn đề này sau khi giải quyết, có thể hay không đem toàn bộ căn nhà này cho tôi mướn? Lão Dương sững sờ tiếp đó cười ha ha. Ta đang lo lắng tìm không thấy khách trọ đây. Nếu như các vị nguyện ý ở chỗ này, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tuyển thuê nhà tao có thể cho cậu giảm miễn. Giống như vậy, một bộ phòng ở này ở thị trường giá cho thuê chỉ ít là 5.000, nhưng ta chỉ lấy cho người 2.000 năm mà không cần tiền thế chấp. Ngươi thấy thế nào? Ta lấy của ngươi 1.000 năm. Thành phố Đông Thành dù sao cũng là một tỉnh lỵ thành thị. Đường phố Hạnh Lâm lại là ở vào đoạn đường phồn hoa. Tiền thuê nhà tự nhiên cũng chỉ cao hơn chứ không thấp. Lão Dương đưa ra giá cả đã đặc biệt tiện nghi. Tôi đồng ý. Ta phản đối. Diêm Vũ tiếng vừa mới dạ xuống. Tô Hàn lại mở miệng nói. Ta cũng muốn thuê căn phòng này. Cái gì? Diêm Vũ sững sờ. Cô không phải đã có phòng ở ký túc xá giáo viên hay sao? Tô Hoàn nguyết Diêm Vũ một cái. Ta ở không quen, không được sao? Diêm Vũ giờ mới hiểu được mục đích chân chính Tô Hoàn xuất hiện ở đây. Nàng ỷ vào mình có âm dương nhãn, liền nghĩ đến bên trong có quỷ, có thể tới cùng quỷ đàm phán, tiếp đó lấy giá thuê phòng đến thấp nhất. Thế nhưng Tô Hoàn không phải là nữ vương trong miệng của Trương Đại Căn hay sao? Làm sao ở tình trạng so đo mấy ngàn khối tiền thuê nhà? Lão Dương thấy hai người tranh chấp không được, lại mở miệng nói. Kỳ thực rất đơn giản, cái phòng này có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Các vị người nào ở cũng đều lãng phí, còn không bằng cùng thuê, lẫn nhau đều tiết kiệm một chút chi tiêu. Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại, biện pháp này cũng là tốt, cũng không mất gì. Mặc dù Tô Hàn là giáo viên của mình, nhưng bỏ qua một bên cái này không nói, nàng vẫn là một đại mỹ nữ, hàng thật, giá thật. Ở cùng một đại mỹ nữ, chuyện tốt bậc này, đầu óc tú đậu mới có thể cự tuyệt. Tô Hàn ngược lại là cau mày suy xét một hồi, vượt qua Diêm Vũ suy đoán, nàng thế mà cũng gật đầu đồng ý. Có thể, nhưng mà tao muốn phòng ngủ chính, hai chúng ta liền thuê tiền thuê nhà đều chia đều. Tô Hàn bá đạo nói ra. Diêm Vũ nhún vai. Được. Còn người của Tào đại sư đảo một vòng. Khụ khụ, nơi này có 3 phòng ngủ, không bằng bần đạo cũng vào ở, vì hai người các ngươi chia sẻ một chút tiền thuê nhà. Cút. Diêm Vũ cùng Tô Hàn chăm miệng mà cùng nói một lời. Tào đại sư biểu thị chính mình bị thương rất nặng. Nếu thương lượng xong sự tình thuê nhà, Lão Dương cũng liền không hề lưu lại tất yếu, đem chìa khóa giao cho 3 người. Lão Dương liền rời đi. Diêm Vũ có chút kích động, không nghĩ tới mình cùng mỹ nữ lão sư cùng thuê thời gian nhanh như vậy. Không chỉ có như vậy, còn có cái mỹ nữ quỷ lão bà Triệu Thiên Thiến. Những ngày tháng sau này, Diêm Vũ ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Đừng có cao hứng quá sớm, nơi này còn có một sự tình chưa có được giải quyết đây. Tô Hàn nhìn phòng ngủ nói. Xem ra sau nửa đêm, gian phòng ngủ kia sẽ có nháo quỷ. Cậu mong muốn như thế nào đối phó với tên quỷ kia? Diêm Vũ ngồi ở trên ghế salon, ngón tay có tiết tấu mà đập xuống tay vịt bằng gỗ. Hắn suy xét một hồi nói. Lão Tào, đem đồ vật tôi đã chuẩn bị, ông đưa cho tôi. Tào đại sư vội vàng đem cái túi giao cho Diêm Vũ. Tô Hàn đối với vật trong bao vải hiếu kỳ không thôi, liền thấy Diêm Vũ từ trong bao vải lấy ra một cái chén hoa xanh, ngẩng đầu nói với Tô Hàn. Giúp tôi đựng đầy nước. Cậu bắt đầu sai tôi. Tô Hàn híp mắt hỏi. Diêm Vũ trầm mặc một chút. Lão Tào, qua đây hỗ trợ. Tục ngữ nói, thà làm cho tiểu nhân, không làm cho nữ tử. Diêm Vũ tình nguyện khi dễ một chút Tào đại sư, cũng không muốn những tháng ngày sau này một mực bị Tô Hàn khi dễ. Tào đại sư buồn bực làm theo. Diêm Vũ đem chén hoa xanh chứa đầy nước đặt ở trên bàn trà, lại lấy ra chiếc đũa nghiêng đặt ở trong chén. Còn có một đầu dây đỏ đây, Tào đại sư nhắc nhở. Diêm Vũ gật đầu, cười híp mắt đi tới bên cạnh Đại Hắc. Đại Hắc, ta bình thường đối với ngươi có tốt hay không? Gâu gâu. Đại Hắc năng lực sản sinh ra một tia dự cảm bất thường, yên lặng thối lui đến một góc. Diêm Vũ ép lên trước lại nói ra. Ta mỗi ngày mười mấy cái thật đều cho ngươi ăn, người dù sao cũng phải báo đáp ta cái gì chứ. Gâu gâu. Đại Hắc trông còn như là chính mình quật cường. Lần trước con cậu ta mang đến có ổn không? Lần sau ta tiếp tục mang đến cho ngươi, cùng ngươi đi công viên dạo chơi. Diêm Vũ cũng chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Đại Hắc còn đang kháng cự vô cùng, đột nhiên hưng phấn mà lẻ lưỡi liếm liếm tay của Diêm Vũ, đồng thời duỗi ra móng vuốt, một bộ dáng như muốn bao nhiêu chính là cứ lấy bấy nhiêu. Tô Hàn ở một bên nhịn không được nói, rắn chuột một ổ, chủ nhân cái dạng gì nuôi chó cái dạng ấy. Diêm Vũ cười hắc hắc, lấy ra tiểu đao tại trên móng vuốt của Đại Hắc nhẹ nhàng mà cắt một lỗ hồng nhỏ, gạt ra mấy giọt máu chất đen bôi lên tại trên dây đỏ. Máu chó đen sau khi ngâm qua dây đỏ. Đại sư, cậu đây là muốn bắt quỷ ư? Tạo đại sư kinh ngạc nói. Ông cuối cùng cũng đoán đúng một lần. Diêm Vũ gật đầu nói. Phòng này khách trọ đầu tiên có cái gì đó quái lạ. Nếu chúng ta muốn ở chỗ này, nhất định phải đem sự tình quái dị truy vấn ngọn nguồn. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị đem quỷ ban đêm bắt lại hỏi cho ra nhẽ. Dứt lời, Diêm Vũ đem dây đỏ quấn trên ngón tay, cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon đợi. Tô Hàn cùng Tào đại sư đều có chút không rõ, cứ như vậy không có chuẩn bị gì khác đó không phải là sao? Diêm Vũ liếc mắt một cái trên cái bàn trà chén hoa xanh. Đây được coi là chuẩn bị gì? Hai người không hiểu nổi. Nước là vật âm, đũa là vật dương, xuất hiện trong phòng âm dương hòa hợp cho nên mới không nhìn ra gì. Ban đêm con quỷ kia đến, âm khí lên cao, dương khí tự nhiên tụ lại. Đến lúc đó, đũa trong nước liền sẽ đứng lên. Diêm Vũ đối với Tô Hàn cười nói, đêm nay không biết sẽ là bao lâu, cũng không thể để cho một người suốt đêm nhìn chằm chằm chứ. Tô Hàn nghe vậy, trong lòng lại có chút ấm áp. Tiểu tử thối này vẫn rất biết quan tâm người khác. Kỳ thực, Diêm Vũ căn bản không biết Tô Hàn cũng xuất hiện ở đây. Cái đũa kia tự nhiên là hắn chuẩn bị cho chính mình. Chỉ là đúng lúc bây giờ lấy ra sử dụng. Dày vào một đêm, Tô Hàn cũng có chút mệt mỏi, nằm ngồi tại bên trên ghế salon chơi điện thoại. Không bao lâu liền bắt đầu mệt rã rời. Còn Tào đại sư thì ngồi xuống không tới 2 phút đã ngáy khò khò. Chỉ có Diêm Ninh một mình ngồi tại chính giữa, cố thủ tâm, hai mắt có thần, nhìn chằm chằm vào đôi đũa. Đêm rất yên tĩnh, không biết qua bao lâu. Tô Hàn bỗng nhiên bị Diêm Vũ nhỏ giọng đánh thức, nào mới ý thức được chính mình đã mơ mơ màng màng ngủ. Như thế nào? Tô Hàn mới mở miệng, bên tai chợt có thanh âm nghe yếu ớt. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. Còn người của nàng bỗng nhiên co rút lại. Xuyên, Diêm Vũ chỉ bàn trà, nhỏ giọng nói. Nó tới. Tô Hàn vội vàng nhìn về phía bàn trà, liền thấy cái chén hoa xanh ở trung tâm, cây đũa quỷ dị đã đứng lên. Phảng phất giống như hương cắm ở bên trong lư hương. Tiếp tục quay đầu lại, ở giữa căn phòng ngủ, âm khí sản sinh, thậm chí theo khe cửa ở trong tiết lộ mà ra. Đại Hắc cũng đã tỉnh lại, nó đen như mực, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Bởi vì Diêm Vũ đã căn dặn, nó không có phát ra âm thanh, cũng đã lộ ra răng nanh. Chú ý vào ngủ, tôi đi đánh thức lão Tào. Diêm Vũ đi tới bên cạnh Tào Đại Sư, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy bả vai của hắn. Ai ngờ lão gia hỏa này tiếng lẩm bẩm lại lớn hơn. Rơi vào đường cùng, Diêm Vũ chỉ có thể nắm cái mũi của Tào Đại Sư. Rất nhanh, hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Một hồi thấy cái gì, đều đừng lên tiếng, biết không? Diêm Vũ nghiêm túc nói ra. Tào Đại Sư trong nháy mắt liền thanh tỉnh, hắn vội vàng gật đầu. Diêm Vũ lúc này mới buông tay ra, chỉ trên bàn trà, cái đũa đã đứng lên. Khi thấy đũa trong nháy mắt, Tạo Đại Sư toàn thân trên dưới xuất phát từ nội tâm mà run rẩy một cái, sau đó quỳ rạp xuống đất, dùng thanh âm nam cao bén nhọn hô: "Con mẹ nó, quỷ!" Cạch cạch cạch, cộc. Trong phòng ngủ thanh âm im bặt mà dừng. Diêm Vũ hận không thể một cước đem Tào Đại Sư đạp xuống lầu. Mẹ nó, không phải để ông đừng có lên tiếng hay sao? Diêm Vũ cả giận nói. Tên Tào Đại Sư cười khổ nói. Ta lớn tuổi, chịu không được dọa. Diêm Vũ. Không đợi Diêm Vũ phát cáu, Tô Hàn bỗng nhiên túm túm góc áo của Diêm Vũ. Diêm Vũ quay đầu lại hỏi. Như thế nào? Tô Hàn nhỏ giọng nói. Người nhìn kìa, cửa phòng ngủ mở ra. Ba người đồng loạt nhìn về phía phòng ngủ, liền thấy cái cửa phòng đang còn đóng chặt kia, chẳng biết từ lúc nào đã mở ra một cái khe hở đen như mực vô cùng. Ửng ực, liền xem như Diêm Vũ cũng nhịn không được nuốt nước miếng, cảm miễn bàn là Tào Đại Sư đã sợ tới mức hồn vía bay mất, bắt đầu mặc niệm A-di-đà Phật. Đột nhiên cửa phòng ngủ bỗng nhiên phá tan, sau đó một cái bóng đạo gầy yếu ớt từ bên trong nhảy ra. Hắn giơ cao hai tay, trước khoảng không nhảy lên, đối với Tào Đại Sư hô. Demacia! Tào Đại Sư đầu đầy hắc tuyến. Thiên địa vô cực, đạo phung, đạo pháp tự nhiên. Sắc! Ngay tại lúc quỷ ảnh sắp đánh trúng trước mặt Tào Đại Sư, Diêm Vũ trong tay bỗng nhiên đánh ra một vệt kim quang ở giữa ngực của quỷ ảnh. Quỷ ảnh này lập tức bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Thân hình mới rốt cuộc bị Diêm Vũ bọn họ thấy rõ. Đây là một người trông qua có vẻ là 13-14 tuổi. Người mặc quần áo bệnh nhân, sọc trắng xanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán tràn đầy tử sắc gân xanh, nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Tào Đại Sư khi nhìn rõ tiểu quỷ này là đầu tiên, liền không nhịn được che lấy nửa người dưới, nín một hơi nói: "Ta đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh." "Ông sẽ không phải lại bị dọa ra mà tiểu chứ?" Diêm Vũ im lặng nói. Tô Hàn cau mày trầm giọng nói: "Diêm Vũ, tiểu quỷ này chúng ta đã gặp qua." "Cái gì?" "Tại hôm qua, bên trong tiệm Internet cưỡi tải trên bờ vai của Trung Hướng Dương, chính là hắn." Tô Hàn nói ra. Diệp Vũ lông mày nhíu lại. "Ồ, thế giới này thật nhỏ. Ta hôm qua còn nói hắn không gây ra chuyện, liền không xử lý hắn. Không nghĩ tới hôm nay, liền xuất hiện ở trước mặt ta." Diệp Vũ đón lấy cái dây đỏ trong tay, từng bước một hướng trên sàn nhà của tiểu quỷ. Đúng vào lúc này, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên vào giờ tí, Diêm Vũ trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia cảm giác có nguy cơ. Sorry mọi người một chút nha, admin hình như hôm nay soạn tự tay xóa đi một chương rồi sao ấy. Ngã trên mặt đất chính là quỷ thiểu năng trí tuệ hôm qua gặp phải ở tại tiệm internet cà phê. Trong mắt của Diêm Vũ, loại tiểu tử này thần trí không rõ, căn bản không có đủ bao nhiêu uy hiếp, vì để đó lúc trước cũng không có để vào mắt. Ngay tại thời điểm lúc hắn chuẩn bị đối với quỷ thiểu năng trí tuệ xuất thủ, bất ngờ xảy ra chuyện. Âm khí trong phòng bỗng nhiên hình thành một đoàn gió lốc, trực tiếp đem Diêm Vũ đẩy ra, tiến vào trong thân thể của quỷ thiểu năng trí tuệ. Theo đó, con quỷ thiểu năng trí tuệ hư yếu, bỗng nhiên khí thế biến đổi, liền trở thành lệ quỷ có xu thế. Tình huống gì vậy? Tào Đại Sư bị dọa đến mất hồn mất vía, trước tiên trốn sau lưng của Tô Hàn. Diêm Vũ chật vật từ dưới đất bỏ dậy, trầm mặc nói: chúng ta tới quá trùng hợp, vừa mới qua giờ tí, cái quỷ này liền trải qua 7 ngày. Quỷ sau khi trải qua 7 ngày, về sau không sợ ánh sáng, không sợ ánh nắng, ấm tăng nhiều, sức mạnh cũng không hề tầm thường. Cũng may con quỷ thiểu năng trí tuệ tự như vẫn như cũ, thần trí không rõ, đồng thời oán niệm không đậm, lại không có sát nghiệp. Vì lẽ đó, Diêm Vũ vẫn có niềm tin đem nó khống chế lại. Liền thấy quỷ thiểu năng trí tuệ từ dưới đất bay lên, trong mắt bộc phát ra một hồi hung ý, lần nữa hướng Diêm Vũ vọt tới. Vì nô xúc vĩ đại, nô xúc cái em gái nhà ngươi. Diêm Vũ im lặng, trong nháy mắt cắn chóc lưỡi, một ngụm đậu lưỡi móng phun ra trên thân của quỷ thiểu năng trí tuệ. Thân thể của con quỷ lập tức bị bỏng ra mấy cái lỗ thủng, thét chói tai lùi lại. Con quỷ này có thể nói là Diêm Vũ cùng Tô Hàn qua nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua. Diêm Vũ một chiêu chế địch, lại chuẩn bị tiến lên dùng cẩu huyết dây đỏ đem quỷ thiểu năng trí tuệ bắt lấy. Bọn hắn nhận định tên này chắc chắn là một thiếu niên, trước khi chết chính là một tên nghiện nét. Cái gì mà vừa ra tay không phải là Demacia thì cũng chính là nô sớt vĩ đại. Nhưng mà hắn vừa mới tới trước mặt con quỷ này, liền thân thể bỗng hóa thành một đạo khói đen, trong nháy mắt vượt qua Diêm Vũ, phóng tới Tô Hàn. Tô lão sư, cẩn thận! Diêm Vũ biến sắc. Tô Hàn động tác nhanh nhẹn, thời điểm tại lúc quỷ thiểu năng trí tuệ sắp đụng tới nàng, nàng trực tiếp xoay người lại né tránh. Tiếp đó, đứng ở sau lưng Tô Hàn chính là Tào Đại Sư, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn: ta giết! Hắn vừa hé miệng, đoàn khói đen kia liền trực tiếp chui vào bên trong miệng của Tào Đại Sư. Hắn trợn lớn hai mắt, ừng ực một tiếng, nuốt vào bụng. Nấc! Tào Đại Sư đánh ợ một cái kéo dài. Ông nuốt xuống, Diêm Vũ cả kinh nói. Tào Đại Sư mặt mũi tràn đầy khổ tâm, gật đầu. Tô Hàn hỏi, cảm giác thế nào? Có chút mặn. Chúng tôi hỏi thân thể của ông cảm thấy thế nào? Diêm Vũ gầm lên. Thân thể ư? Ta như thế nào? Tiếng nói mới vừa rơi xuống, Tào Đại Sư bỗng nhiên lật lên khinh thường, toàn thân run rẩy. Sau đó, tại bên trong ánh mắt Diêm Vũ của Tô Hàn, hắn chậm rãi nhón chân lên. Bị quỷ nhập thân là không thể để gót chân chạm đất. Gâu gâu gâu! Đại Hắc bắt đầu đối với Tào Đại Sư gầm rú, Tô Hàn cũng là lần đầu tiên gặp phải quỷ nhập thân. Ở trong mắt của nàng, Tạo Đại Sư cũng còn thể năng trí tuệ mặt quỷ kia dùng hợp lại với nhau, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Máy tính của ta đâu? Tào Đại Sư bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt, thế nhưng không có con người, chỉ có tròng trắng mắt. Hắn đẩy ra Diêm Vũ cùng Tô Hàn, trực tiếp xông vào phòng ngủ. Hai người vội vàng đuổi theo, liền thấy Tào Đại Sư ngồi trước máy vi tính, điên cuồng mà đập bàn phím cùng con chuột, miệng bên trong nói ra. Đồng đội của ta còn đang chờ ta đây, ta không có AFK. Nhìn thấy quỷ thiểu năng trí tuệ cái bộ dáng này, Diêm Vũ cùng Tô Hàn ngược lại không nóng nảy. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Trước người gặp được loại tình huống này chưa? Diêm Vũ cũng có chút im lặng. Chưa từng thấy. Cô không phải nói ư, cái quỷ này chính là một cái quỷ thiểu năng trí tuệ, cho dù có chút sức mạnh, tự hồ cũng không làm ra được sự tình chân chính hại người đâu. Hôm qua tại thời điểm cà phê Internet, cái quỷ thiểu năng trí tuệ này cũng chỉ là vì nhìn mập mạp chơi game mà không kìm lòng được lao đến trên người hắn. Xem ra, tiểu quỷ này khi còn sống là một thiếu niên nghiệp nét. Bởi vì trò chơi chơi nhiều, vì lẽ đó thần trí không rõ, Tô Hàn nghi ngờ nói. Cùng trò chơi cũng không quan hệ, nếu như hắn chỉ đơn thuần bởi vì trò chơi mà chết, không có khả năng có oán khí, Diêm Vũ lắc đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi đem đũa ở phòng khách lấy ra đây, trước tiên đem tiểu quỷ đưa ra khỏi thân thể của lão Tào. Bây giờ không phải là thời điểm nói đùa, vì lẽ đó Tô Hàn lập tức đi phòng khách, đem chén hoa xanh bên trong lấy đũa ra. Đũa có dương khí, dùng nó kẹp vào sinh môn của lão Tào, cũng chính là ngón giữa, có thể đem tiểu quỷ ép ra ngoài. Diêm Vũ nói xong, trực tiếp tiến lên, bắt lấy cổ áo của Tào Đại Sư, đem hắn kéo tới trên giường, gắt gao ngăn chặn. Tào Đại Sư cũng bắt đầu giãy giụa, thậm chí cắn Diêm Vũ một ngụm. Diêm Vũ tức giận đến một quyền, đánh bay hai cái răng cửa vàng của Tào Đại Sư. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Kẹp ngón giữa của hắn. Tô Hàn thấy vậy, vội vàng dùng đũa kẹp một chút ngón giữa của Tào Đại Sư. Chỉ nghe Tào Đại Sư một hồi kêu thảm, quả nhiên có một đạo khói đen từ trong miệng của hắn phun ra. Khói đen mới vừa rời khỏi người liền muốn chạy trốn. Diêm Vũ tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt dùng cái dây đỏ quấn trên dây đỏ có máu của con chó quấn lên khói đen, sau đó dùng sức kéo một cái, một đạo quỷ ảnh lại bị hắn theo khói đen ở trong kéo ra tới. Dây đỏ chứa máu của chó gắt gao ở trên cổ quỷ thiểu năng trí tuệ. Nó phát ra thanh âm tê tê. Phảng phất tại thời điểm giống như thân thể của thiểu năng trí tuệ hòa tan, quỷ thiểu năng trí tuệ rãy rụa một chút, phát giác trốn không thoát, lập tức trung thực không ít. Chạy ư, ngươi không phải rất có năng lực sao? Còn cắn lão tử. Diêm Vũ buồn bực đá cái con quỷ thiểu năng trí tuệ một cước. Không, ta không có dám chạy. Dương Thúc, cứu ta, mau cứu ta. Diêm Vũ nào biết, chỉ đạp một cước như vậy, con quỷ thiểu năng trí tuệ khóc ròng lên, thậm chí quỷ xuống đất dập đầu, tiếp đó tiến lên gắt gao ôm lấy đùi của Diêm Vũ. Hả? Tỉnh lại đến triệt để như thế? Diêm Vũ có chút mộng bức. Lúc này Tào Đại Sư mới yếu ớt tỉnh lại, hắn vịn eo đứng lên. Ây da, tại sao ta cảm giác toàn thân đau đớn, giống như mới bị người đánh qua vậy? Hả? Răng của ta đâu? Trên mặt đất, ông tự nhặt đi. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy chán ghét mà nói ra. Răng vàng chính là đồ vật duy nhất đáng tiền cho người Tào Đại Sư. Hắn vội vàng nằm dạp trên mặt đất, nhặt lên cái răng vàng, thổi mấy hơi, sau đó yên tâm trở về. Vừa rồi đến tột cùng phát sinh chuyện gì vậy? Tào Đại Sư nghi ngờ nói. Ông bị quỷ nhập vào người. Tào Đại Sư lập tức hoảng. Vậy ta đã chết rồi sao? Đúng, Diêm Vũ gật gật đầu. Tảo đại sư sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh, cuối cùng trực tiếp biến thành đen. Trong đôi mắt giả nua vẩn đục chảy xuống nước mắt hối hận. Sớm biết như vậy, hôm qua ta liền nắm lấy cơ hội làm bộ toàn bộ 998 tư thế. Diêm Vũ và Tô Hàn đều để hắc tuyến. Đại sư, ta thực sẽ chết sao? Không thể lại nối tiếp thêm mấy năm sao? Tảo đại sư hỏi. Ông sẽ chết, tôi cũng sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết, không vượt qua được cái chuyện này. Tảo đại sư cứ thế một hồi lâu mới phản ứng lại, biết được chính mình chưa có chết, hắn lập tức tràn đầy vui vẻ, thậm chí cũng tính toán đêm nay có phải hay không nên đi làm 998 cái tư thế đó, tự thưởng cho mình một chút dũng cảm. Diêm Vũ nhìn quỷ thiểu năng trí tuệ một cái. Gia hỏa này cũng là bị chính chúng ta bắt được, bây giờ suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào? Trực tiếp đánh chết không được sao? Tô Hàn hỏi. Diêm Vũ dở khóc dở cười. Nào có cái đạo lý hồn phi phách tán? Cứ thế làm cho nó hồn phi phách tán, lạm sát quỷ hồn như vậy sẽ tổn hại âm đức. Nhưng chúng ta cũng không thể để hắn lưu lại tên nơi này. Diêm Vũ thở dài. Trước tiên đem hắn nhốt tại chỗ này đi. Ta chỉ còn lại một tấm vãng sinh thiếp, không thể lãng phí. Trời tối ngày mai, tôi sẽ tự mình tiến hắn đi miếu thành hoàng. Vãng sinh thiếp là Diêm Vũ ở tại dưới núi vẽ ra, mặc dù bây giờ hắn vẫn như cũ có thể vẽ tiếp, nhưng ở trong thành nhất thời hắn chưa có mua được dược liệu. Hắn vừa mới đến Đông Thành, cũng chuẩn bị mượn cơ hội này đi gặp một lần thành hoàng gia ở Đông Thành. Nếu như vậy, có thể liên hệ tới nói, về sau làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Quỷ thiểu năng trí tuệ một hồi lâu mới buông ra đuổi của Diêm Vũ, cũng không gào khóc nữa. Diêm Vũ đem cái dây đỏ thắt ở trên cửa sổ. Con quỷ thiểu năng trí tuệ liền như một con chó trong nhà vậy. Trong miệng hắn không ngừng tái diễn ra câu: ta sai, ta sai, ta không muốn đi đến nhà số, ta không muốn đi đến phòng số 13. Phòng số 13. Giữa trưa ngày thứ hai, bị dày vào một đêm, bọn Diêm Vũ trung quy là bã bắt được cái con quỷ thiểu năng trí tuệ. Sau khi hưởng đông, Tô Hàn liền trở về. Căn cứ theo như lời của nàng, nàng đã cùng nhân viên hồ sơ ước định cẩn thận, buổi sáng liền có thể tìm được tin tức về quan hệ của Triệu Thiến Thiến. Còn Diêm Vũ và Tào đại sư lại ở lại trông giữ con quỷ thiểu năng trí tuệ. Ở giờ khắc này, Diêm Vũ tại ngồi trên ghế salon tự hỏi sự tình phòng số 13. Đại sư, ngài nói thần cái gì vậy? Tảo đại sư ra bên ngoài ăn trực trở về, vừa vặn nhìn thấy Diêm Vũ cau mày, không khỏi hỏi. Ông không nghe thấy sao? Cái con quỷ thiểu năng trí tuệ này hô một đêm, cầu khẩn chúng ta không nên đưa hắn đến phòng số 13 đi. Diêm Vũ cau mày nói. Tôi đang nghĩ, cái số phòng 13 này đến tột cùng là ở nơi nào? Làm sao lại để một con lệ quỷ như vậy sợ? Tảo đại sư bày ra cái bộ dáng diêm sỉ, cười ha khắc nói. Mặc kệ nó, ban đêm đem cái gia hỏa này đưa tiễn, về sau chúng ta có 5 vạn khối tiền thù lao. Chuyện này không làm triệt để, tôi không an lòng, Diêm Vũ lắc đầu nói. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Bạn Nguyễn Đình Tôn ơi, sau chuyện này bây giờ sẽ là ngô môn quỷ thuật. Bạn Lương Trung Cần hay Lương Trung Cắn à? Bạn ơi, Mao Sơn sẽ ra vào ngày thứ ba và thứ bảy. Ok, em mình sẽ kết thúc ở đây để bắt đầu ngôn môn quỷ thuật.